Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1347, chương 1349, trong lòng người. Đối mặt Kurosawa Chita ánh mắt hồ nghi, Tần Dương trên mặt không có bất luận cái gì bối rối. Thản nhiên nói, hắn nói những cái này pháp bảo chúng ta không thể động. Là hắn. Bởi vì hắn là về sau bộ lạc thủ lĩnh, nếu như pháp bảo ném, tế đàn cũng liền hủy, tế đàn hủy, nghe vậy, Kurosawa Chita trên mặt nhiều một ít cười nhạo, nhìn qua đồ nha ánh mắt đều là trào phúng, hừ, một cái phá tế đàn mà thôi, hủy liền hủy, cần dùng tới kêu la om sòm sao, nói xong, hắn cũng không để ý sẽ đồ nha. Tiếp tục hướng đi pháp bảo, chứng kiến đối phương tiếp tục tiến lên, mảy may không để ý tới mình nhắc nhở. Đồ nha tức khắc cấp bách, hô lớn, đại nhân, người muôn ngàn lần không thể đụng những pháp bảo kia. Đại nhân, đồ nha người cũng đừng lại lừa gạt chúng ta. Những cái này pháp bảo rõ ràng ngươi là muốn nuốt một mình, mới cố ý làm ta sợ đi. Hắc Trạch đại nhân nhìn rõ thiên cơ, điểm ấy tiểu thủ đoạn ngươi không gạt được chúng ta. Tần Dương mặt không biểu tình cắt ngang hắn, lời nói, thản nhiên nói, ta lừa gạt cái rắm a. Đồ nha mắng một tiếng, trực tiếp xông qua đi ngăn ở Kurosawa Chita phía trước, nói ra, đại nhân, pháp bảo này thật không thể đụng vào a, đụng một cái ngươi chắc chắn phải chết. Hắn lại nói cái gì? Kurosawa Chita nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. Tần Dương cười khổ. Hắn nói, nếu như chúng ta khăng khăng muốn lấy đi những cái này pháp bảo, cái kia nhất định phải điểm hắn một nửa. Bằng không hắn liền sẽ gọi tới đại tế tự giết chúng ta. Cùng lắm cá chết lưới rách. Hừ, thật đúng là coi mình là cái mặt hàng. Kurosawa Chita nhìn chằm chằm trước mắt cảm xúc kích động đồ nha. Trong mắt hiển hiện nồng đậm lệ khí cùng không kiên nhẫn. Cười lạnh nói, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là như thế nào cá chết lưới rách. Nói xong, hắn bỗng nhiên một cước đem đồ nha cho đạp bay ra ngoài. Đồ nha kêu thảm một tiếng, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Thân thể trùng điệp té lăn trên đất. Vâng đại thân thể trên mặt đất ngọ nguậy, khom lưng, giống như con tôm đồng dạng, trong miệng truyền đến không phải người tiếng kêu thảm thiết, trong miệng từng miếng nhả ra tiên huyết. Kurosawa Chita cũng lười liếc hắn một cái, đưa tay đem một mặt kim hoàng sắc thuẫn bài cầm trong tay. Mảnh mảnh đánh giá, cái này thuẫn không đơn giản a, phía trên khắc lấy Phật gia phạn văn. Nhưng thuẫn bên trên lại che kín sát lục khí tức, một nhu nhất sát, chắc hẳn ra từ viễn cổ đại phái. Kurosawa Chita nhẹ nhàng vuốt ve thuẫn bài, càng xem càng mừng rỡ, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười. Hắn đem thần thuẫn để vào nhẫn chữ vật, đưa tay hướng về bên cạnh một cái khác pháp bảo cầm lấy đi. Đúng lúc này, hắn thân thể cứng đờ. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên cánh tay mình, chỉ thấy cánh tay hắn chậm rãi biến đỏ, liền giống như là nung đỏ thiết in dấu, còn có điểm điểm hỏa tinh toát ra. Cái này, này sao lại thế này? Ta tay, một cỗ khó có thể ngôn ngữ sợ hãi từ đáy lòng của hắn như sương khói tản ra. Tràn ngập tứ chi bách hải, Kurosawa Chita đạp đạp lui lại hai bước, ngẩn người. Mà xung quanh bọn hộ vệ cũng dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Kinh khủng nhìn qua điểm điểm hỏa tinh tại Kurosawa Chita trên thân lan tràn ra. Hắc Trạch đại nhân, ngươi làm sao? Hộ vệ run giọng hỏi. Kurosawa Chita mù mờ tứ phương, phảng phất bị chính mình thân thể dị trạng bị dọa cho phát sợ. Há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Thân thể của hắn từng cái bộ vị, bao quát gương mặt bắt đầu toát ra hỏa tinh, thậm chí còn mang theo một chút đen xám, da rẻ một tấc tấc bị đốt cháy. không chút nào không cảm giác được chỗ đau. Song, nhường ngươi đừng đụng, vì cái gì không tin ta? Đồ Nha lẩm bẩm nói, cười khổ không thôi. A, Kurosawa Chita phát ra một đạo thê lương sợ hãi thanh âm. Điên cuồng xuất ra vô số tấm phù triện cùng pháp bảo đến tiêu trừ trên thân hỏa tinh. Nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Phi tiên hỏa tinh càng dày đặc. Hắn thân thể như từ bên trong ra ngoài lửa cháy tựa như. Thiếu nửa người bắt đầu bụi bay tiêu tán. Cứu ta, cứu ta. Kurosawa Chita hướng về xung quanh hộ vệ đi đến. Giận dữ hét, những hộ vệ kia nào dám tiến lên. Từng cái dọa đến lui về sau. Thần sắc vô cùng hoảng sợ. Cứu ta, ngoặc kép, Kurosawa Chita hội đi một bước. Trên mặt đất liền lưu lại một đống nhỏ cho tàn. Đốt cháy thân thể tia lửa tung tóe, làm hắn đi đến khúc nhu trước mặt lúc. Duỗi ra tay, giống như muốn tìm xin giúp đỡ. Bái bai, khúc nhu lộ ra một vòng trào phúng nụ cười. Phía sau lùi một bước, làm ra một cái bái bai khẩu hình. Ngươi, Kurosawa Chita mắt lộ ra hung quang, muốn mở miệng, nhưng chỉnh thân thể bắt đầu tan rã tan vỡ. Dây lát dây bên trong, liền hóa thành một đống xương cho, lẳng lặng tán loạn trên mặt đất. Nội điện hoàn toàn tĩnh mịch, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Ngoại trừ Tần Dương cùng Khúc Nhu bên ngoài, ai cũng không có đoán trước đến mới vừa rồi còn giành một cá nhân. Trong nháy mắt trở thành một đống xương cho, bát giác. Lúc này, Tần Dương giả vờ giả vịt vọt tới Đồ Nha trước mặt. Liên tục mấy cái tát tay đập tới đi, níu cổ áo giận dữ hét, ngươi dám lừa chúng ta. Ta cũng đã nhắc nhở, thế nhưng... các ngươi không tin à, ta có thể có cái gì, biện pháp gì, Đồ Nha hữu khí vô lực đáp lại nói, nội tâm cũng là biệt khuất, cái này chút tiểu quỷ tử bảo thủ, tổng cho rằng rất thông minh, đem chính mình hố còn nhờ cậy người khác, những hộ vệ kia cũng tưởng rằng Đồ Nha cố ý lấn lừa bọn họ, hại cấp trên mất mạng, từng cái xuất ra võ sĩ đao. Hung ác trừng mắt hắn, hận không thể băm uy cầu, giết hắn, nhất định là hắn cấu kết những cái kia rất di tộc người đến hại chúng ta. Giết hắn, ngoặc kép, chúng hộ vệ lòng đầy căm phẫn, nhào nhào gọi tiếng động lớn lấy muốn giết hắn, dọa đến Đồ Nha sắc mặt phát bạch, đau khổ cầu xin tha thứ. Đủ, Khúc Nhu bỗng nhiên lời nói uống một tiếng. Nàng đi đến trên mặt đất cho cốt phía trước, từ cho trong đống xuất ra thiên mệnh la bàn cùng hai túi chữ vật, cất giọng nói, Hắc Trạch đại nhân đã chết, hiện tại ta chức vị cao nhất, phụ trách chỉ huy, chúng ta trước tiên ly khai nơi này, đem thiên mệnh la bàn giao cho bên trên giá đại nhân lại làm thương nghị. Những hộ vệ kia đương nhìn nhau một cái, không có lên tiếng, tương đương với ngầm thừa nhận. Oanh, đúng lúc này, một đạo nổ vang từ đại điện trên không truyền đến. Đám người giật mình, theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy đỉnh điện chậm rãi nứt ra. Một phân thành hai, liền giống như là một cái thùng giấy con bị mở ra. Bạch quang chói mắt đâm xạ mà xuống. Chói mắt đau nhức, xảy ra chuyện gì? Tần Dương níu Đồ Nha. Lạnh giọng hỏi, giờ phút này Đồ Nha cũng là một mặt mù mờ. Lắc đầu nói, ta cũng không biết a, có thể là đại tế tự đến đi. Đại tế tự, liền tại Tần Dương suy tư thời khắc, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Toàn bộ đại điện phảng phất tại đi lên trên, bị người nắm dơ lên đến tựa như. Đám người vịn lấy vách tường bên cạnh, lên tiếng kinh hô. Nhìn qua đóng thật chặt điện môn, Tần Dương nội tâm dâng lên một chút bất an cảm giác. Quay đầu mắt nhìn Khúc Nhu, đối phương cũng là thần sắc hoảng hốt, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Đại tế tự, ta đem bọn hắn mang đến. Chờ một lúc, một đạo hùng hậu đại hán thanh âm tốt tựa như thiên ngoại truyền tới. Ngữ khí vô cùng cung kính, đem nó buông xuống đi. Theo tới là một đạo thanh âm già nua, nghe thấy thanh âm này liền có một loại lão đầu sắp xuống mồ ảo giác, nhưng lại cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng bàng bạc lực lượng. Vâng, đại hán cung kính đáp lại. Đếm giây về sau, đùng một tiếng, đại điện lay động một thoáng, lại bình tĩnh lại. Hì hì, tế đàn bên trong rất lâu không kiếp sau người, ta tới nhìn một cái là những người nào. Còn không có các loại Tần Dương bọn họ lấy lại tinh thần. Một đạo như chuông bạc tiếng cười đột nhiên vậy lại từ trên không truyền đến. Sát theo đó, đám người đỉnh đầu tối sầm lại, chỉ thấy một trương đáng yêu thanh thuần khuôn mặt nhỏ xuất hiện tại đại điện trên không. Chính cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Tần Dương bọn họ, gương mặt này vô cùng cự đại, phảng phất như là như già thiên đồng dạng. Trong lòng người, nhìn qua đỉnh đầu thiếu nữ cự đại kiểm gò má, Tần Dương nội tâm chấn động, không tên hiện ra ba chữ này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.